Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67 làm yêu. Sở Đường tức khắc không hé răng. Đầu một buồn, đến trong viện thông khí đi. Một bộ tâm sự nhiều hơn dạng. Sở Từ cũng mặc kệ hắn. Tiểu tử này tử tâm nhãn. Nếu là dựa theo trước kia cách sống tới, về sau cùng mặt khác những cái đó nam nhân không có gì khác nhau. Nhiều lắm chính là nhiều nhận thức hai chữ nhi mà thôi. Thật muốn sống ra cái xuất sắc tới, chỉ dựa vào trước kia tiểu nam nhân ý tưởng là không được. Tiểu hòa thượng, ra tới sách giáo khoa tướng quân thêu hoa, Sở Đường đi bên ngoài tưởng sự tình thời điểm. Sở Từ ngồi ở trong phòng tân mua dầu hỏa đen phía dưới, hướng về phía trong không gian tiểu ngộ trần giống lên câu. Nàng tay trái cầm bạch vải bông, tay phải cầm thô thô châm. Xem ngộ trần tiểu hòa thượng ra đầu tê dại, vội vàng ngạch mệ đậu hủ lên. Thí chủ, tiểu tăng sẽ không thêu hoa. A, không phải bản tướng quân độ hồn sử sao? Nếu có thể buộc ta học này đó đàn bà chít chít đồ vật, vậy ngươi như thế nào có thể hoàn toàn không có sở thông đâu? Sở Từ cười lạnh một tiếng, ngộ trần mí mắt phải nhảy dựng, liền biết này điên nữ nhân lại muốn làm yêu. Hắn mới vừa ở Sở Từ trước mặt xuất hiện lúc ấy, tính tình là đỉnh đỉnh hảo, tuy rằng bộ dáng tiểu, nhưng nơi trốn đều lộ ra này cao tăng phong phạm. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nếu không phải hắn sức chịu đựng kinh người, thật sự đều phải bị nàng bức điên rồi. Sở Đường cái này đệ nếu là ở nói còn có thể. Nàng bệnh đồ vật thời điểm một khi bực bội lên tuy rằng sẽ mắng chửi người, nhưng lại cũng sẽ thu liễm một chút. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít nữ nhân dịu dàng thân ảnh. Nhưng Sở Đường không ở thời điểm, nàng phần lớn đều cầm lưỡi hái ở trên núi múa may. Như vậy cùng trước kia ra trận giết địch thời điểm thật không có gì hai dạng khác biệt. Toàn bộ liền một nữ ma đầu, thô tục, thô lỗ, thô bạo. Trước mặt ngoại nhân còn có thể ngụy trang một vài, nhưng ở trước mặt hắn lại là biểu lộ không bỏ sót, làm hắn thâm chịu này hại. Thí chủ, tiểu tăng không phải vạn năng, này đó kỹ năng muốn chính ngươi đi học. Ngộ trần bất đắc dĩ nói, đúng không, kia muốn ngươi này độ hồn sử có ích lợi gì? Sở Từ không chút khách khí đả kích, nếu sẽ không thêu hoa, vậy ở một bên cấp bản tướng quân sướng cái ca đi. Dù sao Sở Đường cũng nghe không thấy ngươi thanh âm ni. Ngộ trần tiểu hòa thượng khóe miệng run rẩy một chút, tiểu tăng chỉ biết niệm kinh. Hảo à, niệm kinh cũng đúng, trước tới cái 100 biến kinh kim cương, cũng làm Phật tổ nghe một chút ngươi thành tâm ni. Sở Từ lại nói ngoặc kép. Tiểu hòa thượng ở một bên yên lặng vô ngữ. 100 biến, tiểu hòa thượng đốn trong chốc lát, lại vẫn là bắt đầu niệm lên, nổi tại Sở Từ bên cạnh giữa không trung, ngồi xếp bằng gõ loại nhỏ mõ, bộ dáng thành kính nghiêm túc. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, hôm nay nàng cùng Hoàng Đại Nương tranh chấp thời điểm, tiểu hòa thượng liền biết niệm kinh, niệm nàng đau đầu, nếu hắn như vậy thích niệm, vậy niệm cái đủ hảo. Một lần kinh kim cương nửa giờ, 100 biến thế nào cũng muốn niệm 2 ngày 2 đêm. Hắn tuy rằng không cần ăn cái gì, nhưng tựa hồ là dựa vào không gian linh thụ mà sống. Hiện tại muốn ở bên ngoài phiêu lâu như vậy, này linh thể khẳng định sẽ không thoải mái. Đến nỗi này kinh Phật thanh âm, hiện tại nàng không phiền lòng, cho nên vào tai này ra tai kia, đối nàng không gây trở ngại, ngược lại vui vẻ thoải mái bắt đầu hướng về phía vải bố trắng ghim kim. Sở Đường tiến vào thời điểm nhìn đến chính là một bộ làm hắn hãi hùng khiếp vía trường hợp. Sở Từ trong tay nắm cái bạch bao quanh, kim chỉ xuyên tới xuyên đi thô bạo vô cùng, cũng không biết là đem ai hận thượng. Mới như vậy âm độc bắt đầu chát tiểu nhân, nàng bên này chát một lần hừ ca, cẩn thận vừa nghe, là hắn hai ngày này giáo sát quỷ tử khúc quân hành. Vốn đang muốn vì vừa rồi hung chuyện của nàng nói lời xin lỗi, nhưng hiện tại Sở Đường run lập cập, vội vàng ở một khác bên ngủ xuống dưới, liên tiếp đón cũng chưa dám đánh. Hết chương.